Cửu vực kiếm đế, chương 2188, Bắc chân kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đi vào đến cái này trong thông đạo, lại phát hiện cái này trong thông đạo cũng không có bên ngoài đoán như vậy đen kịt. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá coi như Sở Phong Miên bước vào đến trong thông đạo một khắc, tại sau lưng của hắn, lối đi kia cửa vào, đã là biến mất không thấy. Không có đường lui, nếu không thông qua, nếu không vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy rõ ràng điểm này, Thượng Kiếm Tông khảo hạch chưa từng có nhân từ hai chữ, chỉ có thông qua, vẫn lạc, hai con đường này. Đã là đi tới cái này trong thông đạo, chính là không có đường lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có thể đi về phía trước, Sở Phong Miên ở trong đường hầm, hướng về phía trước đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới nơi này trong thông đạo, Sở Phong Miên chính là cảm nhận được một loại cực điểm áp chế lực. Loại này áp chế lực, áp chế cái này Sở Phong Miên lực lượng, cùng trước đó kiếm thành bên trong, cái kia một đạo cổ lão đồng trên cửa tàn mát ra áp chế lực cực kỳ tương tự. Chỉ là cái này trong thông đạo bao phủ xuống áp chế lực, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở trong đó Sở Phong Miên liền xem như thi triển thân pháp, đều vô cùng cố hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không dám tùy tiện mạnh mẽ đâm tới, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Không biết cái này trong thông đạo đến tột cùng có nguy hiểm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy nếm thử vậy linh thức tìm kiếm một phen cái này trong thông đạo, đến tột cùng là ẩn chứa cái gì huyền diệu. Thế nhưng là Sở Phong Miên linh thức, tại thả ra ngoài một khắc, chính là liền bị chung quanh một cỗ lực vô hình chỗ chế trụ. Tại cái này trong thông đạo, Sở Phong Miên linh thức ngay cả 3 mét. Khoảng cách đều không thể thả ra ngoài, có thể nói là không dùng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là cổ quái, cũng không biết cái kia kiếm nghịch vì sao là đơn độc để cho ta tiến vào cái này lối đi bên trái bên trong. Sở Phong Miên đều có chút không rõ ràng cho lắm, cái này kiếm nghịch đến tột cùng là đúng hắn nhìn chúng, vẫn là có khác mắt, bất quá đến lúc này, hết thảy suy đoán vậy không có một chút tác dụng nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên mục tiêu chính là đi ra cái này một cái thông đạo, thông qua khảo hạch. Về phần còn lại sự tình, đợi đến Sở Phong Miên lần nữa nhìn thấy kiếm nghịch thời điểm, nên có thể minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lối đi này thâm thúy vô cùng, dù cho là Sở Phong Miên không có thôi động thân pháp, tùy ý bước ra một bước, cũng là vài dặm khoảng cách, Sở Phong Miên trọn vẹn là đi về phía trước ngàn dặm, đều không có đụng đến bất kỳ vật gì. Bất quá Sở Phong Miên cũng không dám xem thường ở trong đó, tại đạo này trong khảo hạch, thế nhưng là trọn vẹn bỏ mình, 5 vị tiên nhân cảnh kiếm tu cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Sở Phong Miên mỗi một bước tiến lên, đều vô cùng cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu, ngay lúc này, đột nhiên từ Sở Phong Miên trước mặt, từ thông đạo chỗ sâu, một đạo kiếm quang đột nhiên nghĩ đến Sở Phong Miên chém giết mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang, lại là phá vỡ cái này không gian xung quanh, đột phá vô số không gian, đột nhiên chém giết mà đến, tốc độ nhanh đến một loại trình độ kinh người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, từ trong tay hắn, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chém giết mà ra, cùng cái này một đạo kiếm quang, lăng không va chạm, tại cái này giao phong phía dưới, cái này một đạo kiếm quang, lại là đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang, lại là phảng phất có được ý thức như thế, một kiếm chém giết Sở Phong Miên không thành, lại là muốn chạy trốn. Còn muốn trốn, một đạo nho nhỏ kiếm quang, lại dám đánh lén ta, về sau còn muốn chạy trốn. Lưu lại cho ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn tay trái đột nhiên bắt tới, một thanh hướng về phía cái kia một đạo đào tẩu kiếm quang bao phủ tới. Cái này một đạo kiếm quang phía trên, phong mang tăng vọt, cái này từng đạo phong mang, đủ để xé rách không gian xung quanh, nhưng là Sở Phong Miên lại là không có chút nào thèm quan tâm. Cái này từng đạo phong mang, chạm tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đều là khơi dậy từng đợt hỏa hoa, chỉ là ở phía trên lưu lại mấy đạo bạch sắc vết tích, căn bản là không có cách quẹt làm bị thương Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại nhục thân, thế nhưng là muốn so lên tiên tướng, thậm chí là huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả nhục thân, đều muốn cứng cỏi nhiều, so sánh bình thường tiên khí. Cái này một đạo kiếm quang, vừa mới đang cùng Tổ Long Chí Tôn kiếm giao phong phía dưới, đã là bị đánh rớt đại lượng lực lượng, bây giờ căn bản không cách nào thương tới đến Sở Phong Miên một tơ một hào. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, đem cái này một đạo kiếm quang, chộp vào trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang này đến tột cùng là cái gì? Không giống như là tiên khí, cũng không giống là vô thượng kiếm khí, nhưng đồng dạng không giống như là kiếm tu đánh ra. Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn trong lòng bàn tay cái này một đạo kiếm quang. Chỉ gặp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vô tận long uy chấn áp mà xuống, đem kiếm quang này lực lượng ép chết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát, kiếm quang này bên trong ẩn chứa lực lượng đều bị hoàn toàn chấn áp lại. Cái này một đạo kiếm quang vậy hiện ra lúc đầu bộ dáng đến, một bản kim sắc cổ tịch. Tại quyển này kim sắc cổ tịch phía trên viết hai cái chữ to này, Bắc Chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Chân kiếm thuật, cái này một đạo kiếm quang, lại là một bản kiếm thuật. Sở Phong Miên nhìn thấy quyển này kim sắc cổ tịch một khắc, trong lòng đều là lấy làm kinh hãi đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vậy không nghĩ tới, dạng này một đạo kiếm quang, lại là từ dạng này một bản kiếm thuật biến thành, đây quả thực là đạo này kiếm thuật, đã là thành tinh, mình có thể thi triển ra kiếm thuật tới. Sở Phong Miên mặc dù nghe nói qua, thiên địa có linh, thế gian đủ loại, đều có thể sinh ra linh tính, thế nhưng là kiếm thuật này thành linh, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Chân kiếm thuật, đây là Thượng Kiếm Tông bên trong 72 đạo hạch tâm kiếm thuật một trong, tại đã từng Thượng Kiếm Tông bên trong, vậy chỉ có địa vị cực cao hạch tâm đệ tử mới có tu luyện vốn liếng. Tại Sở Phong Miên bên người, Tinh Huyền vậy hiện thân đi ra, nhìn thấy quyển này cổ tịch, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói cái này Bắc Chân kiếm thuật, cũng là một vị cảnh giới đạt đến tiên thánh cảnh giới vô địch kiếm tu, Bắc Chân tiên thánh, sáng tạo mà ra một đạo kiếm thuật, đạo này kiếm thuật, nếu như truyền đi, chí ít có thể lấy thành lập được một cái không thua gì Hắc Bạch Kiếm Tông, Thứ Thiên Kiếm Tông như thế tông môn. Lại có lớn như thế lai lịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, ánh mắt đều là có chút giật mình nhìn xem hắn trong lòng bàn tay cái này Bắc Chân kiếm thuật, thứ này lại có thể là một vị vô địch tiên thánh, sáng tạo ra kiếm thuật. Tiên thánh, chính là tiên nhân cửu giai cấp 7, bước vào chí thiên cảnh tồn tại, dù cho là tại cường giả như mây cổ lão thời đại bên trong, một vị tiên thánh, đều là vô địch bá chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Bắc Chân kiếm thuật, chính là một vị đạt đến tiên thánh cảnh giới vô địch kiếm tu sáng tạo mà xuất kiếm thuật. Cái kia xác thực thế nhưng là không thua gì Hắc Bạch kiếm tông, Thứ Thiên kiếm tông bên trong hạch tâm kiếm thuật, đủ để khai tông lập phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 72 đạo hạch tâm kiếm thuật một trong, cái này Thượng kiếm tông kiếm thuật, đến tột cùng có bao nhiêu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Tinh Huyền, hiếu kỳ hỏi. Đối Thượng kiếm tông hiểu rõ, Sở Phong Miên cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua đôi câu vài lời, căn bản không có giải qua như thế kỹ càng sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỉ biết là, Thượng kiếm tông bên trong kiếm thuật nhiều, hàng cổ đến nay kiếm tông, liền không còn có bất kỳ một cái nào kiếm tông, có thể cùng Thượng kiếm tông chỗ so sánh. Nhưng Thượng kiếm tông bên trong đến cùng là có bao nhiêu đạo kiếm thuật, Sở Phong Miên nhưng không có một cái nào ấn tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.